Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063. Con dâu làm khó. 48. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm chính là, về sau thân cận sẽ càng thêm khó khăn. Không ai nguyện ý cưới tha gia mang khẩu. Đứa nhỏ chính là trói buộc. Hiện tại bỏ qua, tổng so tương lai bỏ qua muốn nhiều. Dài đau không bằng đoạn đau. Chu mẫu nói, Quân Nghiên a, đừng trách ba ngươi là đứng ở của ngươi lập trường ở lo lắng vấn đề. Ngươi độc thân mang một đứa trẻ có bao nhiêu nan, ngươi muốn tìm việc, liền không có thời gian chiếu cố đứa nhỏ. Ngươi muốn thân cận, về sau nhân gia sẽ mang theo có sắc ánh mắt nhìn ngươi. Liền tính đối phương tiếp nhận ngươi, tiếp nhận đứa nhỏ, cũng không phải nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi hài tử. Nếu xóa sạch lời nói, ngươi còn có thể tiếp tục thân cận, ba mẹ sẽ giúp ngươi đem trấn tìm cái rất tốt, không cần mẹ. Ta hội chăm sóc thật tốt bản thân, nếu xóa sạch đứa nhỏ của nàng nhiệm vụ liền thất bại. Chu phụ nói, ngươi lấy cái gì nuôi sống bản thân, dựa vào gửi ngân hàng sớm hay muộn hội miệng ăn núi lở. Đến lúc đó ngươi hay là muốn đi ra ngoài tìm việc. Hoặc là, ngươi đã đem đứa nhỏ sinh hạ đến, ném cho Cao gia đi, không? Đứa nhỏ là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ba, nữ nhi đọc nhiều như vậy thư không phải là bạch đọc. Ta có năng lực có thể nuôi sống bản thân đứa nhỏ. Quân Nghiên theo lý tranh biện ở Chu phụ nghe tới đều là vô nghĩa. Nàng hiện tại là bị hướng hôn ý nghĩ. Không biết dưỡng một đứa trẻ có bao nhiêu gian nan. Chờ đứa nhỏ sinh hạ đến sẽ biết. Sữa bột tiền, tã giấy tiền, nơi nơi đều tiêu tiền. Quân Nghiên nếu muốn dưỡng được rất tốt một cái hài tử, liền muốn liều mạng nỗ lực công tác. Chỉ khi nào công tác liền không có công phu đi chiếu cố đứa nhỏ. Hiện tại dưỡng một đứa trẻ có thể sánh bằng dưỡng cái đại nhân còn muốn nan. Ôn Lương gặp Quân Nghiên cấp hãn đều phải xuất ra. Chậm gì gì nói. Ta có thể giúp ngươi, ngươi câm miệng, trải qua Quân Nghiên giới thiệu. Chu phụ, Chu mẫu đã biết thân phận của Ôn Lương. Hơn nữa đã biết quan tòa cũng là Ôn Lương ra mặt bang nhân liệu lý. Muốn là không có Ôn Lương trợ giúp, Quân Nghiên thân thể cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Đối với Ôn Lương, Chu phụ, Chu mẫu là cảm kích. Ở Chu phụ, Chu mẫu xem ra, Quân Nghiên cũng là có nên chỗ. Ít nhất nhận thức bằng hữu thật đáng tin. Chu phụ trách cứ nói. Quân Nghiên, làm sao nói chuyện. Thực xin lỗi. Ta thất thố. Quân Nghiên thành khẩn xin lỗi. Ba mẹ, ta có sự nghiệp của chính mình. Ta sẽ hướng các ngươi chứng minh. Ta là có thể nuôi sống trong bụng đứa nhỏ. Ngươi lấy cái gì nuôi sống. Đừng nói giỡn. Đương kim xã hội chẳng sợ chú ý nam nữ ngang hàng. Đối nữ tính vẫn là không công bằng. Hắn cũng không muốn bản thân nữ nhi ly hôn sau còn kéo một đứa trẻ. Bị người chỉ trỏ, Ôn Lương cười nói, bá phụ, bá mẫu, ta có cái tốt lắm biện pháp giải quyết. Rất đơn giản, nhường Quân Nghiên ly hôn, sau đó gả cho ta cái gì? Nhường Quân Nghiên ly hôn sau gả cho hắn. Hắn không có nghe sai đi. Chu phụ đào ngoáy lỗ tai, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta thích Quân Nghiên thật lâu. Theo cao trung bắt đầu liền thích, Ôn Lương cầm Quân Nghiên thủ, cắt gao nắm ni Quân Nghiên. Ta biết ngươi hiện tại muốn nhận ta rất khó, nhưng ta sẽ làm ngươi yêu ta. Đã quên hắn đi, ngươi đáng giá rất tốt. Chu phụ một mặt mộng bức, tình huống gì, nữ nhi còn chưa có ly hôn đâu còn có nhân thổ lộ. Quân Nghiên nhỏ giọng nói, trước mặt ba mẹ ta mặt. Ngươi có thể hay không nghiêm túc để mà ni còn có ngươi thích ta. Ta liền muốn nhận sao. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Nhưng ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Bởi vì không ai so với hắn càng yêu nàng a. Chu Quân Nam nói. Tỷ, so với Cao Minh Hạo người kia cặn bã. Ta cảm thấy Ôn Lương ca liền tốt hơn nhiều. Ngươi câm miệng. Quân Nghiên thẹn quá thành giận. Nếu không phải là Chu Quân Nam chuyện xấu. Nàng sẽ bị Ôn Lương đuổi tới không đường khả trốn. Hết chương.